Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đứng ở nơi đó nhìn Tần Thiên mỉm cười, cười Tần Thiên mau cốt tùng nhiên. Tần Thiên, ta khinh bỉ ngươi, ngươi thậm chí ngay cả loại nữ nhân này cũng muốn. Hàn Thi Vũ ở một bên nhìn Tần Thiên nôn khan đường, sắc mặt một mảnh trắng bệch, rất là khoa trương. Tỷ phu, ta khinh bỉ ngươi, ta như vậy nữ nhân xinh đẹp ngươi cũng không muốn. Ngươi lại muốn cái này dâu dài cô nương, ta hiện tại cho ngươi một lần cơ hội, chúng ta ở chung một chỗ sao? Triệu Chi Ngọc hưng phấn hướng Tần Thiên ôm mà đến. Đi ngươi tiểu nha đầu, ít cho ta ở chỗ này mò mẫm lẫn vào. Tần Thiên một tay lấy Triệu Chỉ Vân cho đỡ ra rồi, nhưng ngay sau đó nhìn Hàn Thi Vũ nói, Thi Vũ, ngươi nghe ta giải thích, ta cùng nàng là công việc quan hệ, cái kia, chân chủ bút, ngươi mau cùng bạn gái của ta giải thích, chúng ta là công việc quan hệ. Đúng vậy, ta cùng Tần ca ca là công việc quan hệ. Nhưng ngay sau đó chân Như Hoa liền đem hai người hợp tác mà chuyện nói một lần, hai nàng vừa nghe nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là cái dạng này. Hù chết hai nàng rồi, còn tưởng rằng Tần Thiên khẩu vị biến nặng đâu. Đúng rồi, Tần ca ca, Như Yên muội muội nơi nào chuyện ta đã làm xong rồi, không hoàn hoàn mỹ, ta còn nói cho hắn ngươi giúp chuyện của nàng. Nàng biết rồi thật cao hứng, nhất định sẽ rất cảm kích ngươi, như thế nào, ta làm cũng không tệ lắm phải không? Chân Như Hoa nhìn Tần Thiên, đắc ý nói chút nào đã quên hai nàng trả lại ở bên cạnh. Tần Thiên nhìn Chân Như Hoa thực không đỡ nỗi muốn một cái tát chụp chết nàng. Ngươi nói ít đi một câu nói sẽ chết a. Cái này Như Yên muội muội là ai a? Hàn Thi Vũ thanh âm lạnh như băng truyền vào Tần Thiên trong lỗ tai, một cổ sát khí từ Hàn Thi Vũ bên kia truyền đến, hù đích Tần Thiên một trận phát run. Đúng nha, Như Yên muội muội là ai a, nói mau, thẳng thắng được khoan hồng, kháng cự từ nghiêm. Triệu Chỉ Vân ở một bên hát đệm đường, trong tay không biết từ nơi nào lấy ra một cây chủy thủ ở nơi đâu quơ, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng, nhìn Tần Thiên tựa như bóp chết nàng. Hiểu lầm, a, công việc đồng bạn, ta phát bốn, tuyệt đối cùng cái kia Như Yên muội muội không có nửa điểm quan hệ mập mờ. Tần Thiên giơ ba ngón tay nhận chân nói. Thật sao? Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên ánh mắt hoài nghi mà nói. Chuyện tiên hiệp, chuyện y.com. Tần Thiên vội vàng nhìn giống nhau bên cạnh Chân Như Hoa, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Chân Như Hoa, Chân Như Hoa lập tức tỉnh ngộ lại, chính mình nói lỡ miệng, vội vàng liền giải thích, đúng, công việc quan hệ, bình thủy tương phùng mà thôi, không có gì mập mờ chuyện, tuyệt đối không có. Hừ, tốt nhất không có, nếu không ngươi nhất định phải chết. Hàn Thi Vũ hung hăng bấm một cái Tần Thiên thắt lưng đường, đau Tần Thiên thẳng nhếch miệng. Làm sao sẽ đâu rồi, ta thích nhất ngươi, Thi Vũ, có ta và ngươi làm sao còn có thể đi tìm nữ nhân khác a? Tần Thiên một thanh ôm Hàn Thi Vũ dụ dỗ đến. Nga, ngươi nói như vậy là ngươi không thương Tiêu Du tỷ tỷ bọn họ lâu. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên rất là không có hảo ý cười nói. A, cái này, khụ, ta công việc đã đến giờ rồi, cái kia ta muốn đi công tác, các ngươi mau trở về lên lớp sao, nếu không lão sư điểm danh không có ở đây, ngươi sao sẽ bị khấu trừ học phần, cứ như vậy rồi, ta đi trước a. Tần Thiên nói xong buông ra Hàn Thi Vũ muốn, ai biết nhưng là bị Hàn Thi Vũ một thanh cho kéo lại. Không cho đi, ta muốn cùng đi với ngươi, giám đốc ngươi, tránh cho ngươi cùng những người mẫu kia làm loạn. Hàn Thi Vũ nói. Chính là, ta cũng muốn giám đốc ngươi, ta muốn thay tỷ tỷ ta giám đốc ngươi. Triệu Chỉ Vân vậy vội vàng nói. Cái này, không có phương tiện sao? Tần Thiên làm khó mà nói. Làm sao sẽ, chúng ta cũng sẽ không quấy rối, nhất định mà thôi, trả lại chưa từng thấy phách tạp chí địa phương đâu. Hàn Thi Vũ cười nói. Chính là được. Triệu Chỉ Vân tiếp tục tại một bên quạt gió thổi lửa hát đệm, Tần trời đã không nhìn nàng. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ kiên trì như vậy, không cách nào. Không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Chân Như Hoa, cái kia, chân chủ bút, có thể hay không phiền toái các ngươi a? Nếu là có phiền toái lời của các ngươi, vậy cũng không tốt, có lẽ. Tần Thiên nói chơi hướng Chân Như Hoa nháy mắt báo cho biết một chút. Chân Như Hoa lập tức hội ý, vội vàng nói, không thành vấn đề, xe khá lớn, có thể ngồi đích hạ bốn người. Đéo đỡ được. Tần Thiên thiếu chút nữa hộc máu. Muội tử ngươi, lão tử là muốn cho ngươi nói không có phương tiện a, ngươi nghĩ đi nơi nào a? Chân Như Hoa dĩ nhiên không biết rồi, còn tưởng rằng Tần Thiên thật sự sợ phiền toái đường đâu rồi, cho nên vội vàng nói không phiền toái. Nếu không phiền toái, vậy thì cảm ơn chân chủ bút rồi, chúng ta lên xe sao? Hàn Thi Vũ nói xong liền hướng trên xe đi tới, tốt giống như chính nhà mình đích giống nhau, Triệu Chỉ Vân cũng gấp bận rộn theo sau, trả lại hướng về phía Tần Thiên làm cái mặt quỷ. Hừ, ngươi tiểu nha đầu, nhìn lần sau không đánh ngươi PP. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó vậy lên xe, chân như hoa nhưng ngay sau đó phát động xe, hướng quay chụp tạp chí địa phương đi. Lâm lão sư, ngươi không biết hôm nay khai hội sao, trước kia đã trễ còn chưa tính, hôm nay trọng yếu như vậy cuộc sống trả lại đã trễ, ngươi không muốn ở chỗ này giáo thư đến sao? Lâm Hiểu vui vẻ vừa vào phòng làm việc mãnh liệt, Chu Tuần, Kim Đào hướng về phía Lâm Hiểu vui vẻ trực tiếp chính là một bữa đồ ập xuống mắng, chung quanh đồng thời cũng làm ở chung một chỗ, nhìn Chu Tuần Kim Đào huấn Lâm Hiểu vui vẻ. Chu chủ nhiệm, ta sao có đã trễ, còn kém một phút đồng hồ mới đã trễ, ngươi nhìn, hơn nữa, ta trước kia không có đã trễ quá. Lâm Hiểu vui vẻ lấy điện thoại di động ra hướng về phía Chu, Tuần Kim Đào đường, trong lòng rất là không thoải mái, nàng là nhìn thời gian tới, làm sao sẽ đã trễ đâu. Hừ, ngươi xem một chút trên tường là cái gì, 8:37 phần rồi. Chu Tuần Kim Đào nhìn cũng không nhìn Lâm Hiểu vui vẻ đích điện thoại, trực tiếp chỉ vào treo trên tường thủy chung hướng về phía Lâm Hiểu vui vẻ lạnh lùng nói. Lâm Hiểu vui vẻ nhìn thoáng qua trên vách tường đồng hồ báo thức, đích xác là 8:35 phần rồi, nhưng là điện thoại di động của mình hay là 8:29 phân A, làm sao sẽ không giống A, chẳng lẽ điện thoại di động của mình hư sao? Hừ, ngươi tháng này tiền thưởng không có, ngồi xuống khai hội sao? Chu Tuần Kim Đào nhìn Lâm Hiểu vui vẻ lạnh lùng nói, nhưng ngay sau đó không để ý tới Lâm Hiểu vui vẻ, đi qua một bên ngồi xuống, Lâm Hiểu vui vẻ trong lòng rất là khó chịu, chính mình đã trễ một lần lại tự khấu trừ rồi của mình tiền thưởng, theo như quy định là đã trễ ba lần mới khấu trừ, không nghĩ tới Chu Tuần Kim Đào lại một lần tự khấu trừ rồi, Lâm Hiểu vui vẻ lập tức liền hướng Chu Tuần Kim Đào đi tới, chuẩn bị tìm Chu Tuần Kim Đào lý luận một chút. Nhưng thấy đồng thời Tiểu Phương hướng về phía nàng chớp mắt con ngươi ý bảo, làm cho nàng không nên đi, Lâm Hiểu vui vẻ nhìn Tiểu Phương bộ dạng, liền tạm thời không có đi lý luận, tìm cái ghế ngồi xuống. Khụ khụ, vốn là đâu rồi, hôm nay là khai hội cuộc sống, nhưng là có chút đồng nghiệp biết rõ khai hội cũng chậm đến, ảnh hưởng đại gia, ta hy vọng chuyện như vậy sau này không sắp xảy ra. Lão sư nghiêm cho kiềm chế bản thân, nếu không còn thế nào đi trường học sinh đâu. Chu Tuần Kim Đào vừa nói, một bên nhìn, Lâm Hiểu vui vẻ, rõ ràng cho thấy nhằm vào Lâm Hiểu vui vẻ. Chu chủ nhiệm, ta không có nhận được mở sẽ thông báo cho. Lâm Hiểu vui vẻ đứng lên khó chịu nhìn Chu, Tuần Kim Đào nói. Làm sao có thể, ta ngày hôm qua tự mình dạy Tiểu Phương báo cho. Chu Tuần Kim Đào nhíu mày nói. Thật xin lỗi, Chu chủ nhiệm, ta ngày hôm qua đã quên. Tiểu Phương cấp vội vàng đứng lên nói. Tính, đã như vậy, vậy thì bắt đầu khai hội sao? Chu Tuần Kim Đào nói ra nói mắt kiếng đường, Tiểu Phương vội vàng lôi kéo Lâm Hiểu vui vẻ ngồi xuống. Hôm nay khai hội chủ yếu nội dung đâu rồi, là như vậy, vốn là lần này kỷ niệm ngày thành lập trường chúng ta nghệ thuật học viện bày, ra đâu rồi, là giao cho Lâm lão sư, nhưng là dám cho Lâm lão sư hôm nay biểu hiện, ta cảm thấy được chuyện này giao cho nàng làm vô cùng không ổn, cho nên đâu rồi, ta để cho Hà lão sư tiếp nhận rồi cái này bày ra, sau này các ngươi muốn toàn lực phối hợp Hà lão sư. Lâm lão sư, bọn ngươi hạ đem ngươi bày ra án giao cho Hà lão sư sao? Chu Tuần Kim Đào nhìn chúng nhân nói, nhưng ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh, một người mặc chế phục nữ lão sư đứng lên, cái này nữ lão sư cực kỳ bộ dáng cực kỳ rõ. Tao, người tặng ngoại hiệu gì rõ? Tao, là hơn một tháng trước tới thực tập lão sư, Chu Tuần Kim Đào vừa lên cho dù không có mấy ngày, cái này thực tập lão sư trực tiếp chuyển tránh, ngay cả hai tháng thực tập kỳ cũng không mãn tự chuyển tránh, rất nhiều người cũng biết. Đó là bởi vì nàng cùng Chu Tuần Kim Đào cái này lão sắc quỷ có một chân, cho nên vậy không dám nói gì. Không được, Chu chủ nhiệm, chuyện này thì ta một mực làm, ta đã hoàn thành cả bày ra rồi, tại sao có thể chuyển giao cho người khác để làm đâu rồi? Cho dù ta đã trễ một lần, ngươi cũng không thể có thể, bởi vì ta một lần đã trễ tự hay không tất cả của ta bộ sao? Lâm Hiểu vui vẻ tức giận đường, chính mình tân tân khổ khổ làm được bày ra án tử lại muốn trắng trắng đưa cho từ biệt, rồi đâu rồi? Lâm Hiểu vui vẻ không cam lòng. Lâm lão sư, ta hy vọng ngươi hiểu được, lần này kỷ niệm ngày thành lập trường là 20 chu niên quốc khánh, không phải là trò đùa, nếu là làm hư rồi làm sao bây giờ, mặc dù là một lần nho nhỏ đã trễ, nhưng là này cũng có thể thấy được một người phẩm chất, ngươi đối với mình yêu cầu quá lời tản mát, lớn như vậy kỷ niệm ngày thành lập trường, ngươi nếu là cho ta sai lầm như thế nào cho phải, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao, hy vọng ngươi phối hợp công việc, cứ như vậy, tan họp. Chu Tuần Kim Đào lạnh lùng nói. Nói xong liền đứng lên rời đi, căn bản không để ý tới Lâm Hiểu vui vẻ. Hừ, theo ta đấu, ngươi còn non lắm, sớm muộn ngươi có cởi trống trơn tới tìm ta thảo ngươi. Chu Tuần Kim Đào trong lòng thầm nghĩ. Lâm lão sư, chuẩn bị xong tài liệu ta chờ đợi ngươi nơi đó cầm nga. Gì gió? Tao nhìn Lâm Hiểu vui vẻ một bộ lớn lối bộ dáng đường, nói xong xoay người vậy đi, tức Lâm Hiểu vui vẻ thiếu chút nữa tự đứng lên thân thủ phách nàng vẻ mặt rồi, nhưng là Tiểu Phương kéo lại Lâm Hiểu vui vẻ. Quang Châu Đại học nhưng không phải là cái gì trường công, Quang Châu Đại học là tư nhân đầu tư trường học, cả trường học cũng là lấy buôn bán nghiệp hình thức ở vận hành, lão sư cũng là ký hợp đồng phòng học, không thể so với trường công cái loại này, nơi này đi làm còn muốn đánh thẻ, làm không tốt tùy thời có thể có bị khai trừ, cho nên Tiểu Phương kéo lại Lâm Hiểu vui vẻ, tránh cho Lâm Hiểu vui vẻ lại trùng động ném công việc kia thì phiền toái, hiện tại gì gió, ta cùng hệ chủ nhiệm nhưng là có một chân A, là Chu Tuần Kim Đào bên cạnh người Tâm Phúc A. Phòng làm việc một chút đồng nghiệp cũng cùng khó chịu gì gió. Tao, nhưng là người nào vậy không dám nói gì. Tiểu Phương, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Lâm Hiểu vui vẻ nhìn Tiểu Phương không giải thích được hỏi. Hiểu vui vẻ, ngươi chọc cái kia lão sắc lang đi, cái kia lão sắc lang hôm nay nhưng là đặc biệt nhằm vào a, buổi sáng hôm nay ta nhìn tận mắt hắn đi điều thời gian. Tiểu Phương nhìn Lâm Hiểu vui vẻ tiếng cười mà nói. Cái gì, buồn cười, Tiểu Phương, đi, theo ta tìm hắn lý luận đi. Lâm Hiểu vui vẻ vừa nghe, nhất thời giận dữ, lập tức liền muốn lôi kéo Tiểu Phương hướng Chu Tuần Kim Đào phòng làm việc đi, nhưng là lại bị Tiểu Phương kéo lại. Ngươi ngu a, ngươi không có chứng nhận không có theo làm sao lý luận a, ngươi không muốn ở chỗ này công tác a. Tiểu Phương nhìn Lâm Hiểu vui vẻ nói. Ngươi không phải là thấy được sao? Lâm Hiểu vui vẻ nói. Đúng vậy a, ta là thấy được a, nhưng là vấn đề là, ta không có chụp được chứng cớ a, chúng ta như vậy đi nói. Rất dễ dàng nói chúng ta thông đồng tốt lắm đi nói xấu hắn, đến lúc đó bị hắn trả đũa vậy chúng ta tự thảm, sau này cũng đừng muốn ở chỗ này công tác. Tiểu Phương nhìn Lâm Hiểu vui vẻ đường, nàng nhưng là rất quan tâm phần này công việc, đầu năm nay có thể tìm tới như vậy một phần tiền lương cao, hơn nữa còn không quá cực khổ công việc cỡ nào không dễ dàng a, nàng cũng không muốn cứ như vậy ném, cho nên cho dù là có chứng cớ, Tiểu Phương cũng sẽ không cùng Lâm Hiểu vui vẻ cùng đi, bởi vì nàng biết, Chu Tuần Kim Đào loại này có quyền có việc lãnh đạo, rất kia vạn ngã. Lâm Hiểu vui vẻ vừa nghĩ, cũng thế, không có chứng cớ lời mà nói. Nói miệng không bằng chứng, trong lòng mặc dù rất không thoải mái, nhưng là vậy không có biện pháp rồi, nhịn một chút sao. Tuần này Kim Đào nhất định là bởi vì làm chuyện ngày hôm qua mà trả thù của mình, cũng không biết kế tiếp còn sẽ có cái chiêu gì. Lâm Hiểu vui vẻ rất là phiền não, xoay người vào phòng làm việc của mình bên trong. Chu Tuần Kim Đào bên trong phòng làm việc. Giờ phút này, gì gió? Tao đang ngồi ở Chu Tuần Kim Đào lớn. Trên đùi, mà Chu Tuần Kim Đào tay đang gì gió. Quá lẳng lơ con mẹ nó luôn tính bô thượng rong ruỗi. Ừ, Chu chủ nhiệm, ngươi không nếu như vậy tử ư, nếu như bị người thấy sẽ không tốt. Gì gió. Tao phát lạc lạc đường, phía dưới PP cũng là đang không ngừng dãy ruộng, liếm Chu Tuần Kim Đào cái kia cái đồ. Đông Tây, làm cho Chu Tuần Kim Đào cả người cũng là nhiệt. Máu. Xôi. Vọt. Không có chuyện gì, tiểu mỹ nhân. Ta đã đem cửa khóa trái rồi, không ai vào có được, tiểu mỹ nữ, ngươi cái này làm sao càng lúc càng lớn a? Chu Tuần Kim Đào mê đắm đường, một cái tay ở dì gió. Quá lẳng lơ con mẹ nó luôn phía trên lộng lấy, một cái tay cũng là tiến vào dì gió. Quá lẳng lơ con mẹ nó luôn tay bầy bên trong chơi. Chuẩn bị. Dì gió. Tao phía dưới nơi đó đều không mặc gì, đã sớm là uông. Dương một mảnh. Chu chủ nhiệm thật đáng ghét, giễu cợt nhân ra, này còn không phải là ngươi, ngày ngày chơi. Nhân ra nơi này, có thể không đại sao? Gì gió? Tao dãy dụa eo thon nhỏ kiểu lạc lạc mà nói. Thật sao, còn có chức năng này a? Ta đây là hơn giúp ngươi làm. Lớn một chút, dù sao các ngươi nữ nhân đều tây lớn một chút. Chu Tuần Kim Đào ngân lay động cười nói, trực tiếp thân thủ bắt đầu cỡi gì gió. Quá lẳng lơ con mẹ nó luôn quần áo, gì gió? Tao cũng rất là phối hợp, trực tiếp đem áo cỡi ra, sau đó gục ở rồi làm việc phía trên, kiểu lên PP. Đem tay bầy cuốn đi tới, giang rộng ra chân, lộ ra nơi đó cho Chu Tuần, Kim Đào. Đến đây đi, Chu chủ nhiệm, nhân gia muốn a. Gì gió? Tao vẻ mặt vũ. Mị đường, Chu Tuần Kim Đào lập tức chính là nhổ xuống quần, xách thương ra trận, một cuộc cái khay. Tràng đại chiến kéo ra rồi mở màn. Như hoa tỷ tỷ, ngươi tiểu hồ tử thật xinh đẹp a, thật sự ngạch sao, ta có thể hay không nhéo một chút a? Sau. Cái kia, thật sự. Chân Như Hoa bất đắc dĩ nói. Nói đến dâu mép, đây cũng là Chân Như Hoa cả thống khổ a. Nàng từ nhỏ chính là hùng kích thích tố sinh dục phân bố quá nhiều, cho nên trường sau khi lớn lên tựu trở nên bất nam bất nữ rồi, thường xuyên bị cười nhạo, vì thế nàng không dám hy vọng xa vời tình yêu, chỉ có liều mạng cố gắng công việc, tới quên mất chính mình. Ai dám nói dâu mép của mình, Chân Như Hoa tuyệt đối sẽ một miệng mắng chết nàng, cho nên Chân Như Hoa người của công ty cũng rất sợ nàng. Triệu Chỉ Vân không có chuyện gì cầm dâu mép của nàng nói giỡn, Chân Như Hoa lập tức liền phát hỏa. Bất quá xét thấy nàng là Tần Thiên bằng hữu, Chân Như Hoa thử nghĩ xem hay là tính. Chỉ Vân, làm sao nói chuyện đói, quá không hiểu chuyện rồi, khoái đạo xin lỗi. Tần Thiên cảm nhận được Chân Như Hoa cảm xúc biến hóa, vội vàng quát lớn Triệu Chỉ Vân, làm cho nàng nói xin lỗi. Tại sao có thể kia nhân gia không địa phương tốt nói giỡn đâu rồi, quá không tôn trọng nhân gia. Hơn nữa, bây giờ là lái xe, nếu là không cẩn thận chịu không được kích thích trực tiếp đụng phải, vậy thì thảm. Hi hi, thật xin lỗi, Như Hoa tỷ tỷ. Triệu Chỉ Vân cuốn ba tất lưỡi mà nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không sao rồi. Chân Như Hoa tùy ý cười cười, nhưng ngày sau đó nói tiếp, rất nhanh đi ra chúng ta tạp chí xã rồi, thì ở phía trước cách đó không xa. Vừa nói, xe liền rẽ vào một chỗ ngoặt, tiến vào một cái khu kiến trúc bên trong đi. Nơi này kiến trúc cũng là rất kỳ quái, cực kỳ cũ rách cổ xưa, nhìn qua thật giống như một cái vứt đi nhà xưởng giống nhau. Bên này là cùng đế đô 798 nghệ thuật trụ sở trỗi lên nghệ thuật trụ sở, 21 nhà xưởng. Bên này ban đầu thật sự chính là một cái vứt bỏ công nghiệp viên khu, sau lại bị mua, đổi thành rồi một cái nghệ thuật trụ sở. Rất nhiều nghệ thuật công ty, tạp chí xã, hành lang có vẽ tranh, chờ một chút thần mã công ty toàn bộ cũng chuyển vào rồi nơi này. Tần Thiên là biết nơi này, bởi vì hắn là học mỹ thuật tạo hình, trước kia thường xuyên cùng kẻ điên tới nơi này nhìn triển lãm tranh. Chương 583 tìm đường chết A chính là chỗ này. Chân Như Hoa dừng xe ở rồi một nhà công ty cửa. Oa, là Z tạp chí xã A. Triệu Chỉ Vân thấy tạp chí xã tên rất là khiếp sợ kêu lên, Hàn Thi Vũ cũng là như thế, ngay cả Tần Thiên vậy giống nhau, mặc dù hắn không thế nào nhìn tạp chí, nhưng là Z tạp chí đại danh cũng là nghe nói qua. Chân Như Hoa thấy ba người bộ dáng giật mình rất là cao hứng, rất có cảm giác thành tựu, đây cũng là chính mình một tay làm lên tạp chí xã, ngắn ngắn không đến 10 năm, cũng đã là nổi danh thế giới tạp chí nhãn hiệu rồi. Không nghĩ tới ngươi lại là Z tạp chí xã chủ bút. Tần Thiên nhìn Chân Như Hoa kinh ngạc đường, lúc trước hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết Chân Như Hoa rốt cuộc là cái gì tạp chí xã, mặc dù Lương Như Yên nói rất lợi hại, nhưng là rốt cuộc thật lợi hại còn không biết, hiện tại vừa nhìn, Lương Như Yên kia nhãn hiệu tuyệt đối có thể nổi danh đại hỏa rồi. Oa oa, ta thích xem nhất Z tạp chí rồi, yêu chết hắn. Triệu Chỉ Vân hưng phấn đường, Hàn Thi Vũ còn lại là lộ ra vẻ chấn định nhiều, nhưng là trên mặt cũng là sắc mặt vui mừng đầy mặt. Như Hoa tỷ tỷ, bên trong là không phải là rất nhiều minh tinh ở bên trong a, có hay không Trương Tử Nghiên a, ta muốn Trương Tử Nghiên ký tên. Triệu Chỉ Vân nắm chân Như Hoa cánh tay hưng phấn nói. Trương Tử Nghiên, ta cũng vậy muốn Trương Tử Nghiên ký tên, ta cũng vậy muốn. Nghe được từ Thi Hàm sau, Hàn Thi Vũ cũng không nữa chấn định rồi, lập tức bắt được chân Như Hoa khác. Một cái tay hưng phấn đung đưa. Đương nhiên là có rồi, tuần sau Trương Tử Nghiên muốn tới chúng ta tạp chí xã quay chụp một cái bìa mặt, làm một cái sưu tầm. Đến lúc đó các ngươi có thể làm cho Tần ca ca mang bọn ngươi. Chân Như Hoa nhìn hưng phấn hai nàng nói. Có thật không, thật tốt quá, tỷ phu ngươi nhất định phải dẫn chúng ta tới, nếu không ta hội thương tâm cái chết, ô ô. Đúng đấy, Tần Thiên, ngươi nếu là không dẫn chúng ta tới nói ngươi nhất định phải chết. Hai nàng một cái đánh bi tình bài, một cái vạm vỡ uy hiếp, Tần Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, Chân Như Hoa cũng là thật cao hứng. Đến lúc đó Tần Thiên đến, nữa để cho Tần Thiên phách mấy cuộn phim, vậy thì sẵn liễu. Đi thôi, Tần ca ca, chúng ta đi vào A. Chân Như Hoa nhìn Tần Thiên cười híp mắt nói, nghe Tần Thiên mồ hôi lạnh thẳng náo, một trận buồn nôn. Cái kia, ngươi sau này đã bảo tên ta Tần Thiên tốt lắm, khác tên gì ca ca rồi, ta chịu không được. Tần Thiên nhìn chỉ có thể Như Hoa nói. Tốt, không thành vấn đề, Tần ca ca. Chân Như Hoa miệng đầy đáp ứng nói. Tần Thiên. Rất nhanh, ba người liền theo Chân Như Hoa tiến vào tạp chí xã bên trong. Chân chủ bút tốt. Chân chủ bút tốt. Chân chủ bút tốt. Dọc theo đường đi, rất nhiều người vấn an Chân Như Hoa. Chân Như Hoa đều nhất nhất gật đầu, sắc mặt lạnh lùng. Cùng mới vừa rồi Tần Thiên ba người trước mặt nhiệt tình Chân Như Hoa. Hoàn toàn hai bộ dáng. Không ít người nhìn Tần Thiên ba người cũng rối rít nghị luận. Người nam kia đúng là, Chân chủ bút muốn tìm tới cùng La Ngọc phối hợp chụp ảnh nam khuôn sao. Thấy thế nào đi tới như vậy bình thường a, biếng nhác, thật giống như cái tiểu lưu manh giống nhau. Đúng vậy a, nhìn gương mặt không tệ, chẳng lẽ là bị Chân chủ bút bao nuôi, Chân chủ bút cố ý thổi phồng hắn sao? Kia hai mỹ nữ là ai a, mới khai ra non khuôn sao? Thật là đáng thương a, không biết bị quy tắc ngầm rồi bao nhiêu lần mới có thể tới chúng ta tạp chí xã. Tính, những thứ này cũng không phải chúng ta có thể nghị luận, hay là công việc sao? Những người này mặc dù là nhỏ giọng nghị luận, nhưng là ở đâu có thể né ra Tần Thiên lỗ tai a? Tần Thiên nghe đều nhanh phun ra, muội tử ngươi, cái gì gọi là bị Chân chủ bút bao nuôi a? Lão tử chính là mắt bị mù cũng không chịu có thể a? Còn có, lại còn nói nữ nhân của ta bị quy tắc ngầm rồi, ta quy tắc ngầm em gái ngươi a, ngươi mới bị người quy tắc ngầm, ngươi một nhà cũng bị quy tắc ngầm rồi, Tần Thiên trong lòng thầm mắng. Rất nhanh, liền bị Chân Như Hoa dẫn tới phòng chụp ảnh bên trong, Giờ phút này nơi đó đã có rất nhiều người ở nơi nào. Một cái trường không sai ngực lớn mỹ nữ đang ngồi ở hóa trang thai nơi đó, trên mặt vẽ lấy nhiều trang, thần sắc cao ngạo, đầu ngẩng lên 45 độ giác, một bộ xem thường người bộ dáng, mấy người ở chung quanh hầu hạ, thật giống như hầu hạ thái thượng hoàng giống nhau giá thế. Tần Thiên nhận được nữ nhân này, là một tươi đẹp tinh, tên là La Ngọc, gần nhất danh tiếng rất thịnh, dựa vào bộ ngực nổi danh, nhìn nàng hai chân hợp không chặt bộ dạng, cũng không biết bị đổi phiên rồi bao nhiêu lần, phía dưới đoán chừng cũng đen. Gì? Cái kia không phải là cái gì non khung sao, nàng cũng ở nơi đây à, nghe nói ngực của nàng là khuê giao kế lên, vậy không biết có phải hay không là thật. Triệu Chỉ Vân khẩu không che đậy, trực tiếp chính là chỉ vào ngồi ở một bên La Ngọc hướng về phía Hàn Thi Vũ nói. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng Triệu Chỉ Vân bên này nhìn đi qua, La Ngọc mặt trong nháy mắt liền đen. Nàng kiêng kỵ nhất chính là nhân gia nói ngực của nàng là khuê giao kế lên rồi, mặc dù quả thật như thế, được vợ cũng biết, nhưng là nhân gia vừa nói nàng tự mất hứng. Phải biết rằng, nàng tại đại chúng trước mặt nhưng là thể của mình là thiên nhiên. Nơi nào đến tiểu nha đầu, ngươi nói hưu nói vượn cái gì à, An Ninh, đem nàng cho ta trào ra đi. La Ngọc bên cạnh một cái lão bà nhất thời khó chịu giận dữ nói, nàng là La Ngọc người đại diện, lập tức liền xích tố nổi lên Triệu Chỉ Vân, gọi An Ninh đem Triệu Chỉ Vân đuổi đi ra. Ta nơi đó có nói nhảm à, nhân ra là nói như vậy, nếu không phải khuê giao ngươi sẽ làm cho ta kiểm tra một chút. Triệu Chỉ Vân cải cọ đường, bên cạnh Hàn Thi Vũ vội vàng lôi kéo Triệu Chỉ Vân, ý bảo nàng không nên nói lung tung rồi, mặc dù chỉ là mọi người đều biết, nhưng là ngươi vậy không thể nói ra được à. Hừ, còn dám nói không phải là nói hưu nói vượn, An Ninh, đem nàng đuổi đi ra. Lão bà lần nữa đến, lập tức liền có hai An Ninh đi tới, muốn bắt Triệu Chỉ Vân. Dừng tay, chân như hoa giờ phút này đứng dậy, xích tố đường, đem hai An Ninh chạy đi xuống. Ý không tốt, lương người đại diện. Người này là ta tìm đến, nói chuyện có không làm nơi mong rằng lượng giải. Chân Như Hoa nhìn lão bà đường, đây là Tần Thiên nữ nhân. Chân Như Hoa tự nhiên muốn ra mặt che chở tránh cho Tần Thiên mất hứng. Thật xin lỗi a, muội muội của ta không hiểu chuyện, ta thay nàng nói xin lỗi, hy vọng La Ngọc tiểu thư không nên tức giận, cô bé không hiểu chuyện. Tần Thiên nhìn La Ngọc cười nói, hắn có thể không muốn ở chỗ này nhiệt phiền toái gì. Nhân gia nói rất đúng như vậy nha, tỷ phu. Triệu Chỉ Vân nắm Tần Thiên cánh tay rất là ủy khuất đường, Tần Thiên ngắt cái mũi của nàng, ý bảo nàng đừng bảo là nói rồi, tiểu nha đầu này thiệt là, coi như là thật vậy không thể nói ra được a, ngươi để cho nhân gia thật mất mặt rồi, nhân gia dĩ nhiên khó chịu rồi. Vậy cũng tốt, nếu chân chủ bút này nói, vậy coi như xong. Lưu Kinh Tế nhìn chân như hoa cười nói, nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Thiên ba người một cái. Đã như vậy, vậy chúng ta chuẩn bị một chút, lại bắt đầu sao? Chân như hoa nhìn chúng nhân nói. Nhưng là lúc này, vẫn không nói chuyện La Ngọc cũng là đứng lên, nhìn chân như hoa không thoải mái mà nói, chân chủ bút, ngươi đây là ý gì, tìm đến liên hệ thế nào với A, tùy tiện nói xấu nhân gia sau đó một câu nói xin lỗi tựu xong việc A, điều này cũng rất đơn giản sao, nếu là nhân gia nói như vậy ngươi chân chủ bút, ngươi có thể đơn giản như vậy tựu xong việc sao? Nga, kia La Ngọc tiểu thư ngươi muốn thế nào đâu? Chân như hoa nhìn La Ngọc đạo, ở trong mắt hiện lên một tia không vui thần sắc, này bị Lưu Kinh Tế thấy được. Vội vàng lôi kéo La Ngọc tay, ý bảo nàng đừng bảo là nói rồi, đắc tội chân như hoa có thể không trị giá a. Nhưng là La Ngọc trực tiếp bỏ rơi Lưu Kinh Tế tay, ti không chút nào để ý Lưu Kinh Tế. Ta muốn nàng nói xin lỗi ta, sau đó trào ra đi. Là ngón tay Ngọc Triệu Chỉ Vân lạnh lùng nói, một bộ rất là lớn lối bộ dạng. Cái này, chân như hoa không khỏi nhìn hướng Tần Thiên, Triệu Chỉ Vân khuôn mặt không vui. Được rồi, Chỉ Vân, ngươi tự nói lời xin lỗi, nghe lời. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Vân đường, dù sao cũng là Triệu Chỉ Vân không đúng, nhân gia lớn lối cũng bình thường. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên cũng nói như vậy rồi, không thể làm gì khác hơn là đến lời xin lỗi. Xin lỗi rồi, La Ngọc tiểu thư. Triệu Chỉ Vân có chút ủy khuất mà nói. Hừ, oanh đi ra ngoài đi. La Ngọc phất tay một cái đường, ý bảo An Ninh đem Triệu Chỉ Vân bắn cho đi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. La Ngọc tiểu thư, ta xem chào ra đi cái này coi như xong đi. Dù sao nhân gia cô bé không hiểu chuyện, có câu nói thật là tốt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, phàm là lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Chân như hoa nhìn La Ngọc đạo. Chân chủ bút, ngươi hôm nay nếu là không đem nàng cho tạo anh đi ra ngoài, ta liền không vỗ. La Ngọc nhìn chân như hoa trực tiếp thả ngoan thoại, lớn lối vô cùng, cái này bên cạnh Lưu chủ tính nhưng là hù chết, vội vàng kéo lại rồi La Ngọc. Được rồi, cứ như vậy đi, chúng ta hay là công việc sao? Chân chủ bút, công việc sao? Lưu chủ tính vội vàng nói, muội tử ngươi, cho Z tạp chí quay chụp nhưng là nàng thật vất vả tranh thủ đến đó a. Ngươi nói không vỗ cũng không vỗ, ngươi cho rằng nhân gia cần ngươi a? Bao nhiêu người nghĩ đến trả lại không tới được ngươi, đầu óc ngươi sinh trưởng ở cái rắm. Cổ lên a, Lưu chủ tính ở trong lòng mắng to. Bên cạnh những công việc kia nhân viên nhìn đều tốt cười. Ngươi không phách, chúng ta trả lại không muốn phách đâu rồi. Ngươi cho rằng ta sao yêu cầu ngươi phách a? Nhân gia đại minh tinh van xin chúng ta phách chúng ta, cũng không nhất định cho ngươi phách đâu. Hừ, một cái ba. Cấp, tươi đẹp, tinh, có điểm danh khí cũng không biết trời cao đất rộng rồi. Không phách có lẽ, tốt, bồi thường vi ước kim 100.000. Ngươi có thể đi nha. Chân Như Hoa trực tiếp vung tay lên, liền để cho La Ngọc cút đi. Nàng vốn là không thế nào nghĩ phách La Ngọc, chỉ bất quá ngại từ một người bạn trước mặt tử mới không được đã. Hừ, không phải là 100.000 sao, có quan hệ gì à, Chân Như Hoa, sau này không yêu cầu ta phách, chúng ta đi. La Ngọc rất là lớn lối đường, danh tiếng của nàng lớn như vậy, nàng có thể không sợ. Danh tiếng của nàng lớn như vậy, van xin nàng chụp ảnh đóng phim còn nhiều, rất nhiều, một cái nho nhỏ tạp chí xã mà thôi, căn bản không để vào mắt. 3. La Ngọc mới vừa nói xong, trong nháy mắt trên mặt liền ở bị hung hăng một cái tát, đánh người của nàng thật là Lưu chủ tính, không nghĩ tới La Ngọc lại như vậy không hiểu chuyện, đắc tội Chân Như Hoa, người đây là muốn tìm đường chết a? Chân Như Hoa là ai a? Ở tiêu khiển thời thượng giới bên trong có bao nhiêu người mạch quan hệ a? Người đắc tội nàng, người không muốn lăn lộn a? Ngươi cho rằng ngươi hiện tại có chút danh khí tựu rất lợi hại nữa à? Có thể trong mắt không có người nữa à? Một cái tươi đẹp, tinh rất dễ dàng tựu quá khí. Lão nương thật vất vả tìm được cái này quốc tế tính tạp chí giúp ngươi nổi danh, đem ngươi chế tạo thành Trương Tử Nghiên như vậy quốc tế minh tinh. Ngươi choáng nha lại không nên, còn đắc tội nhân gia, ngươi đây là muốn tìm đường chết à? 584 tự tìm đắng ăn. Lưu mẹ, ngươi đến ta làm gì à? La Ngọc che miệng rác nhìn Lưu người đại diện không giải thích được hỏi, trong mắt tràn đầy khó chịu vẻ. Lưu chủ tính lại không giải thích được đánh nàng rồi, đây là vì cái gì a? Hừ, ta tại sao đánh ngươi, một mình ngươi thử nghĩ xem, chân chủ bút ngươi cũng dám đắc tội, ngươi không muốn giới giải trí nữa à? Lưu chủ tính nhìn La Ngọc cả giận nói, ta đắc tội nàng tại sao a? Nàng bất quá chính là một tiểu tạp chí xã chủ bút, có gì đặc biệt hơn người a? Đắc tội mà đắc tội với, còn có thể làm sao ta a? Bao nhiêu tạp chí muốn mời ta a, trang bị nam nhân, go vân vân. Ta cũng không đi, nàng một cái tiểu tạp chí xã còn có thể làm sao ta a? La Ngọc nhìn Lưu chủ tính khó chịu mà nói. Hừ, không biết, trang bị nam nhân, go, hạ thiên nữ trẻ nhỏ, những thứ này tạp chí ngươi biết lão bản là ai sao? Cũng là chân chủ bút, ngươi biết gian phòng này tạp chí xã là tên gì a? Tên là Z, nổi danh thế giới tạp chí xã, di động Paris, ta bình thời dạy ngươi nhìn lên thượng thông tin, ngươi cũng nhìn đã đi đâu a? Lưu chủ tính nhìn La Ngọc cả giận nói. La Ngọc nghe Lưu chủ tính lời nói cũng u mê, khuôn mặt không thể tin được. Ngươi nói cũng thật sự sao? La Ngọc chính là một nhà xưởng muội tử, căn bản không biết lúc nào thượng thông tin, dựa vào vóc người cùng trên khuôn mặt vị. Hai tháng này mới hỏa, trả lại không sao cả hiểu rõ cả thời thượng giới. Lưu chủ tính gọi nàng nhìn thời thượng thông tin thật là làm không đến đi xem, chỉ muốn kiếm tiền, cho những thứ kia đại lão bản mạnh quy tắc thượng vị. Nào biết cái gì Z tạp chí xã A, hiện tại Lưu Kinh vừa nói như thế, nhất thời hù chết nàng. Hừ. Ta còn có thể lừa ngươi sao? Vội vàng cho chân chủ bút nói xin lỗi. Lưu người đại diện cả giận nói. Hừ. Nói xin lỗi, mơ tưởng, cho dù nàng là tạp chí xã chủ bút thì thế nào? Cha nuôi ta là Giang Bắc thị thị ủy thư ký. Làm quan, nàng một cái tạp chí xã chủ bút mà thôi. Ta chỉ muốn gọi cha nuôi ta xuất thủ, bảo đảm làm cho nàng đóng cửa. La Ngọc đắc ý nói. Nàng biết một cái cha nuôi đặc biệt lợi hại, là một thị ủy thư ký. Cho nên trận chiến chứ ra cái, không thể sợ Chân Như Hoa. Chân Như Hoa, cha nuôi ta là thị ủy thư ký, ngươi dám động ta ngươi nhất định phải chết, từng phút đồng hồ là mau ngươi cái này tiểu tạp chí xã. La Ngọc nhìn Chân Như Hoa đắc ý nói, Chân Như Hoa cũng là đầy mặt cười lạnh. Lưu người đại diện cũng u mê, La Ngọc lại còn dám tìm chết, trở về thần trí, lại là một cái tát hung hăng ách đánh vào La Ngọc trên mặt. 3. A. Lần này Lưu chủ tính khí lực đặc biệt lớn, trực tiếp chính là một cái tát đem La Ngọc cho đánh cho ngã trên mặt đất, khóe miệng cũng đánh ra máu tươi tới. Người một cái nho nhỏ thị ủy thư ký cha nuôi thần khí cái gì a? Người biết chân chủ bút có phụ thân là người nào sao? Chân Hồng Hải chính là đương kim gờ bò bớt dài, động động đầu ngón tay tự giết chết ngươi ngươi cha, nuôi loại cấp bậc đó người trăm ngàn cái, ngươi còn muốn ỷ vào ngươi cha nuôi tới bảo vệ ngươi, không giết ngươi cho dù tốt lắm. Lưu chủ tính nhìn La Ngọc cơ hồ muốn giết La Ngọc rồi, cái này ngớ ngẩn nữ nhân, chính mình gây chuyện cho dù tốt lắm, bây giờ còn nhắc lên rồi chính mình, cũng không biết Chân Như Hoa có đối mình tại sao dạng không có. La Ngọc nghe Lưu chủ tính lời mà nói, sửng sốt vài giây, nhưng ngay sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài. Ta cũng không tin, cha nàng là cái gì chó mà bí thư tỉnh ủy. La Ngọc vừa nói một bên gọi điện thoại cho của mình cha nuôi, bên kia rất nhanh liền tiếp thông. Tại sao a, bảo bối, nghĩ tới ta đến sao? Bên kia một người đàn ông ác tâm thanh âm truyền đến. Cha nuôi, ta bị người khi dễ, ngươi muốn báo thù cho a? Ô ô. La Ngọc trực tiếp chính là khóc lên. Cái gì? Buồn cười, người nào to gan như vậy, thậm chí ngay cả ta con gái nuôi vậy dám khi dễ, quá lớn mật, người nào, nói cho ta biết, ta giáo dục nàng. Điện thoại bên kia nam tử cả giận nói. Là một người tên là Trân Như Hoa nữ nhân, là một tiểu tạp chí xã trưởng, còn nói nàng cha của nàng là bí thư tỉnh ủy, nói động cái đầu ngón tay là có thể giết chết ngươi, căn bản không đem ngươi để vào trong mắt. Cha nuôi, ngươi mau gọi người đi tới chuẩn bị suy sụp nàng tạp chí xã, làm cho nàng biết sự lợi hại của ngươi. La Ngọc đạo. Ngươi chọc tới người nào a? Một mình ngươi tự giải quyết cho tốt sao? Đừng nói ta biết ngươi, nếu không tìm người giết chết ngươi. Nam tử ở bên kia lạnh lùng nói, trong nháy mắt liền cúp điện thoại. Muội tử ngươi, Trân Như Hoa là ngươi có thể chọc cho sao? Muốn chết a? Vậy cũng là bí thư tỉnh ủy nữ nhi a, ngươi cũng dám chọc cho, không muốn sống nữa a? Này, uy, cha nuôi, ngươi nghe được đến sao? Uy. La Ngọc hướng về phía điện thoại gấp gáp hô. Điện thoại cư nhiên bị treo, La Ngọc vội vàng gọi cho, nhưng là đối phương cũng là đã tắt điện thoại, liên tục đánh mấy cũng là, hiển nhiên, đối phương này là cố ý, đồng thời, này cho thấy, Trân Như Hoa phụ thân của có thể thật là bí thư tỉnh ủy a. Giờ khắc này, La Ngọc hoàn toàn u mê, cha nuôi cũng không để ý tới mình rồi, lúc này xem ra là thật đánh ngã thiết bản. Trân chủ bút a, ta cùng nàng không có quan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta không nhận ra nàng, ngươi muốn đối với nàng như thế nào được cái đó, ta không có ý kiến, ta còn có việc phải đi trước, vì ước kim chuyện tình ngươi tìm nàng là tốt. Lưu người đại diện nói xong trực tiếp chính là chạy ra, bỏ lại La Ngọc ở chỗ này. La Ngọc vừa nghe đến vì ước kim muốn chính mình cho, thiếu chút nữa hù chết, 100.000 A, chính mình nơi nào đến 100.000 A, mới vừa rồi kiêu ngạo như vậy là bởi vì có công ty chống, hiện tại Lưu chủ tính cũng không để ý tới mình rồi, chính mình nhưng là chết lình bà lình bình rồi. Trân chủ bút, ta sai lầm rồi, ta nói xin lỗi, van cầu ngươi không để cho ta thưởng tiền, ta không có tiền a, ngươi không để cho ta thưởng tiền, ngươi để cho ta làm cái gì cũng có thể, chính là để cho ta đi phách a về ta cũng vậy nguyện ý, van cầu ngươi không để cho ta thưởng tiền, ta không có tiền a, van cầu ngươi, ta cho ngươi dập đầu. Mới vừa rồi còn không ai bì nổi, lớn lối tới cực điểm La Ngọc, giờ phút này thật giống như chó nhà có tăng giống nhau quỳ gối La Ngọc diện trước cầu xin tha thứ, cùng lúc trước hoàn toàn là thiên xoa địa biệt đâu rồi, cái gì thể diện cũng bị mất. Hừ, ngươi mới vừa nói ngươi không sợ ta đấy, một cái nho nhỏ tạp chí xã chủ bút mà thôi, đắc tội mà đắc tội với. La Ngọc tiểu thư, ngươi nói xin lỗi ta nhưng không chịu nổi a, đưa tiền đây sao, hoặc là tự thượng tòa án. Trân Như Hoa nhìn La Ngọc cười lạnh nói, mới vừa rồi là hiểu lầm a, ta nhất thời nói sai a. Ta biết sai lầm rồi, van cầu ngươi không nên kiện ta không có tiền a, ngài không nên kiện ta a. La Ngọc nhìn Trân Như Hoa gấp gáp mà nói. Hừ, không có tiền, vậy thì chờ ngồi tù sao, an ninh, mang đi ra ngoài, báo cảnh sát. Trân Như Hoa để ý đều không để ý có La Ngọc, trực tiếp chính là gọi an ninh chụp tới cảnh lao cục. An ninh lập tức liền đi tới, một người một bên nhấc lên rồi La Ngọc hướng phía ngoài đi. Không nên a, buông a, chân chủ bút ta biết sai lầm rồi, ngươi để cho ta làm cái gì cũng có thể à, không nên kiện ta a. La Ngọc liều mạng tránh thoát mở ra hai hộ vệ, hướng Trân Như Hoa lao đến, không nghĩ tới cao dép lê mất thăng bằng, trực tiếp chính là trượt chân, trong nháy mắt cả người một cái ngã gục tư thế nhào tới ở trên mặt đất. Thình thịch, phốc hưu, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đồng thời một đoàn mang máu không biết thứ gì từ La Ngọc ngực trái bay ra, bắn tới rồi Tần Thiên bên chân. Dọa Tần Thiên kêu to một tiếng, vội vàng né tránh. Móa, đây là cái gì a? Tần Thiên cả kinh nói. Hình như là khuê rau a, tỷ phu. Triệu Chỉ Vân đá nói. Thật đúng a. Hàn Thi Vũ cũng nói, nhất thời rất nhiều người rối rít phá lên cười. La Ngọc trực tiếp không đất dung thân rồi, lại một phát rơi khuê rau cũng bay ra ngoài rồi, mắc cỡ chết người, trực tiếp ngất đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tỷ phu, ngươi nhìn có lẽ, ta nói không sai chứ, nàng thật sự là kế rồi khuê dao. Triệu Chỉ Vân đá mang máu đánh cho khuê dao đắc ý nói, Tần Thiên nhìn nàng rất là im lặng, xem một chút trên mặt đất La Ngọc, lại càng im lặng, nữ nhân này, chưa từng thấy cái gì đại quen mặt, cho là có điểm danh khí cũng đã rất giỏi rồi, kết quả trong nháy mắt thảm đã bị chết ở tại Trân Như Hoa trước mặt. Cho nên nói a, người có lúc, không thể quá kiêu ngạo. Hừ, An Ninh, dẫn đi sao, thuận tiện gọi người đi tới thanh tẩy một chút sàn nhà. Chân Như Hoa nhìn hai An Ninh phân phó nói, hai An Ninh lập tức liền làm theo. Tần Thiên, phát sinh chuyện như vậy thật ý không tốt, hy vọng ngươi tha thứ, chúng ta hiện tại bắt đầu chuẩn bị chụp hình sao, được chứ? Chân Như Hoa nhìn Tần Thiên đường, Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó Chân Như Hoa lập tức liền phân phó người mang Tần Thiên, đi hóa trang cùng thay quần áo. Chủ bút, thiếu hụt một cái nữ người làm sao làm a? Chụp ảnh đi tới nhìn Chân Như Hoa đường, vốn là mới vừa rồi là chuẩn bị để cho Tần Thiên cùng La Ngọc hợp tác, nhưng là đã ra như vậy một việc chuyện, La Ngọc khuê giao cũng té đi ra, không ai hợp tác rồi. Cái này, Chân Như Hoa làm khó lên, lúc này Chân Như Hoa nhìn đang xem Tần Thiên tạo hình Hàn Thi Vũ hai người, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó nhanh chóng đi tới. Hai vị muội muội, các ngươi nguyện ý chụp ảnh sao? Cùng Tần Thiên cùng nhau, chúng ta có trả thù lao, vô cùng cao trả thù lao. Chân Như Hoa nhìn hai người đường, hai người bộ dáng so sánh với La Ngọc không biết tốt lắm gấp bao nhiêu lần, vóc người cũng là cấp một gậy, mới vừa rồi tới thời điểm Chân Như Hoa đã nghĩ ngợi lấy có thể hay không để cho hai nàng, cũng làm chính mình tạp chí xã người mẫu, nhưng là nhàn rỗi muốn chụp ảnh, liền chuẩn bị trước để vừa để xuống, Phách Hoàn sẽ tìm hai người hỗ trợ, hiện tại không ai rồi, Chân Như Hoa lập tức liền nghĩ tới hai người. A, tìm chúng ta a, tốt tốt, ta nguyện ý. Triệu Chỉ Vân thứ nhất chính là hưng phấn đáp ứng, có thể thượng tạp chí, ra đại danh, sau này trả lại có thể sẽ cùng Trương Tử Nghiên giống nhau, Triệu Chỉ Vân tự nhiên là nguyện ý, chuyện tiên hiệp, chuyện ii.com. Vậy thì tốt quá, Thi Vũ muội muội đâu? Chân Như Hoa mừng rỡ hỏi, Hàn Thi Vũ lập tức lộ vẻ do dự. Thi Vũ tỷ tỷ, không nên do dự, cùng nhau sao, sau này có cơ hội nhìn thấy Trương Tử Nghiên. Triệu Chỉ Vân hưng phấn nói, tự đúng vậy a. Nói không chừng có thể cùng Trương Tử Nghiên cùng sân khấu diễn xuất đâu. Chân Như Hoa lập tức rèn sát khi còn nóng mà nói. Được rồi, ta đáp ứng. Hàn Thi Vũ nghe được Trương Tử Nghiên cũng không bình tĩnh rồi. Thật tốt quá, lập tức chuẩn bị, thợ trang điểm, đồng phục sư, mau tới đây giúp các nàng hóa trang. Chân Như Hoa vỗ tay phân phó nói, hết sức hưng phấn rồi, thật giống như nhặt được bảo bối giống nhau, quả thật cũng không xê xích gì nhiều. Tần Thiên nhìn hai nàng rất là không thể làm gì. Lại sảng khoái như vậy đáp ứng, bất quá Tần Thiên vậy không nói gì, theo hai người đi đi. Chương 585, dạy dỗ Trương Hồng Lâm lão sư, ta tới cầm bày ra án rồi, ngươi chuẩn bị xong sao? Cửa phòng làm việc đẩy ra, dì Phong tao đi đến, dẫm phải cao dép lê, khanh khách rung động, sắc mặt hay là một mảnh hồng nhuận, trên người tản ra chút ít mùi tanh, mới vừa cùng hệ chủ nhiệm làm xong liền tới Lâm Hiểu vui vẻ nơi này. Lâm Hiểu vui vẻ nhìn dì Phong tao, trong lòng âm thầm cười lạnh. Dựa vào bán trên thịt vị nữ rồi, nàng xem thường nhất rồi. Cầm đi đi. Lâm Hiểu vui vẻ từ trong ngăn kéo đem bày ra án lấy ra, dì Phong tao thân thủ cầm lên, mở ra nhìn một chút. Ừ, rất tốt, Lâm lão sư, cảm ơn nhiều. Dì Phong tao nhìn Lâm Hiểu vui vẻ đắc ý nói, nhưng ngay sau đó xoay người liền rời đi. Dì Phong tao chân trước mới vừa đi, hệ chủ nhiệm Chu, Tuần Kim Đào chân sau liền tiến vào, trực tiếp tướng môn khóa ngược lại rồi, vẻ mặt cười lạnh hướng Lâm Hiểu vui vẻ đi tới. Ngươi muốn làm gì? Lâm Hiểu vui vẻ nhìn Chu Tuần Kim Đào rất là cẩn thận, đồng thời trong lòng rất là tức giận, Chu Tuần Kim Đào lại vô sỉ như vậy, không chiếm được chính mình lại liền đang làm việc thượng làm khó chính mình, châm đối với mình. Hừ, Lâm lão sư, ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất biết điều một chút nghe lời của ta, từ ta, nếu không nghe lời, công việc của ngươi sẽ rất không thuận lợi. Chu Tuần, Kim Đào nhìn Lâm Hiểu vui vẻ cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi một cái không có bối cảnh nữ giáo sư mà thôi, lại dám đắc tội ta Chu Tuần Kim Đào, nhìn không chậm chậm đùa chơi chết ngươi, cho ngươi biết điều một chút cởi quần để cho ta thảo. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lâm Hiểu vui vẻ cả giận nói, uy hiếp ngươi vẫn thế nào a? Ngươi còn có thể làm sao ta sao? Chu Tuần Kim Đào cười lạnh nói ở, trực tiếp hào phóng thừa nhận chính mình uy hiếp Lâm Hiểu vui vẻ, giọng nói thần sắc cực kỳ lớn lối. Ngươi, Lâm Hiểu vui vẻ nhìn Chu. Tuần Kim Đào tức không biết nói cái gì cho phải, thẳng phát run. Ta cái gì à, Lâm lão sư, chờ ngươi ngày nào đó nghĩ thông suốt, tự biết điều một chút tới phòng làm việc của ta, ta tùy thời chờ ngươi, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ngươi cái này phòng làm việc ta nhóm cho Hà lão sư rồi, nàng bây giờ là phụ tá của ta, cần phải có một cái đặc biệt phòng làm việc, ngươi vội vàng thu dọn đồ đạc, đem đi ra bên ngoài sao? Chu Tuần Kim Đào nhìn Lâm Hiểu vui vẻ vẻ mặt âm hiểm cười nói xong trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Ngươi vô sỉ, Chu Tuần Kim Đào. Lâm Hiểu vui vẻ tức giận dữ, lâu giống kêu lên, đưa tới rất nhiều người vây xem, mọi người không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nhìn cái gì vậy, không cần công việc a. Chu Tuần Kim Đào nhìn mọi người nghiêm mặt quát lên, trang bị quá, nhìn Lâm Hiểu vui vẻ cười lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó liền hướng phòng làm việc nơi đó đi. Lâm Hiểu vui vẻ tức trực tiếp ngã ngồi ở trên ghế, bộ ngực kịch liệt phập phồng lên. Lâm lão sư, ý không tốt, ngươi chuẩn bị xong khuôn đồ rồi. Lúc này, dì Phong tao lại tới nữa, trong tay bưng cái dương lớn, tới rất là lúc, đặc biệt tức giận Lâm Hiểu vui vẻ. Người ở phía ngoài nhìn đây hết thảy, rất là kỳ quái, cũng không biết Dorian Hiểu vui vẻ làm sao đắc tội Chu, Tuần Kim Đào rồi, lại muốn ác như vậy nhằm vào nàng. Đợi một chút, Lâm Hiểu vui vẻ lạnh lùng nói, nhưng ngay sau đó đứng lên bắt đầu thu thập mình đồ. Rất tốt, quá hoàn mỹ. Quả thực là ông trời tác hợp cho a, này đồng thời tạp chí vừa ra tới, các người nhất định sẽ đại hỏa. Chân Như Hoa nhìn Tần Thiên ba người hưng phấn đường, thật giống như đánh máu gà giống nhau. Khụ khụ, cái này, cũng vỗ một buổi sáng rồi hiện tại cũng mau 12 giờ, có thể sao? Tần Thiên nhìn Chân Như Hoa buồn bực đường, bên cạnh hai nàng cũng là vô tinh đả thải, lúc trước trả lại rất hưng phấn, có thể thượng tạp chí, hiện tại lui muốn ói, không ngừng thay quần áo, không ngừng đong đưa làm tư thế làm muốn chết. Hắc hắc, cái kia, ý không tốt a, nhất thời kích động rồi, vậy trước tiên như vậy đi, chúng ta đi ăn cơm, cơm nước xong rồi trở về tiếp tục. Chân Như Hoa đường, Tần Thiên thật vất vả mới tới một lần, nhất định phải nhiều vỗ một cái, tồn tại, nếu không tiếp theo lúc nào tới cũng không biết. Móa, không phải đâu, xế chiều còn muốn a, giết ta đi. Tần Thiên phiên chứ bạch nhãn nói, ta không nên thấy Trương Tử Nghiên rồi, ta phải về nhà nghỉ ngơi. Triệu Chỉ Vân mệt mỏi đường, Hàn Thi Vũ trực tiếp lui cũng không muốn nói chuyện. Hắc hắc không có việc gì tới, kiên trì một chút, đợi buổi trưa cơm nước xong, nghỉ ngơi một chút, các ngươi cũng sẽ không mệt mỏi. Tốt lắm, đại gia giải tán, trước đi ăn cơm đi. Chân Như Hoa nhìn chúng nhân nói, nhân viên làm việc cũng mệt mỏi nửa chết rồi, vừa nghe giải tán, lập tức giống như bay chạy ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Đi thôi, Tần Thiên, hai vị muội muội, ta cũng đặt tốt vị trí, nước pháp phòng ăn. Chân Như Hoa đường. Nhưng ngay sau đó ba người liền đi theo Chân Như Hoa hướng phía ngoài đi. Đã ăn buổi trưa cơm sau, ba người tiếp theo quay chụp, Chân Như Hoa dám rằng có ba người cả ngày mới để cho ba người rời đi, hơn nữa cho ba người mỗi người 1 vạn đồng tiền, bất quá ba người cũng có tiền người, đối với mấy cái này tiền hoàn toàn không có gì hứng thú, tiện tay chứa vào liền thuê xe về nhà. Ta muốn tắm, sau đó ngủ, ngủ chết ta. Triệu Chỉ Vân nói, ta cũng vậy muốn tắm, sau đó ngủ, Tần Thiên không cần gọi ta ăn cơm. Hàn Thi Vũ bây giờ là cả người cũng rất đau nhức, khốn khổ muốn chết đi, Tần Thiên thì là chuyện gì cũng không có. Ngươi xem một chút hai người các ngươi cũng là tu luyện giả rồi, lui cái gì à, tắm rửa, tu luyện một chút, cả người mệt mỏi sẽ không có. Tần Thiên nhìn hai người đường, nhưng là hai người ai cũng không có để ý tới Tần Thiên, rối rít hướng phòng tắm đi. Thi Vũ tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau tắm sao? Hảo hảo, ta cũng vậy cho là như thế. Phòng tắm hai nàng liền cùng nhau vào trong phòng tắm. Nhìn Tần Thiên rất là trông mà thèm, muốn là mình cùng hai nàng cùng nhau đi vào tắm, kia sảng khoái hơn a. Đang suy nghĩ, Tần Thiên đích điện thoại văng lên, Tần Thiên vừa nhìn, là kẻ điên đánh tới, lập tức liền nhận. Này, kẻ điên, như thế nào, tra được ai là cố chủ rồi? Tần Thiên hỏi. Điều tra ra rồi, là một người tên là Trương Hồng nữ nhân, là một đồng phục lão bản của công ty, có muốn hay không phái người làm nàng? Kẻ điên ở bên kia nói. Không cần, ta tự mình tới là được rồi. Ngươi đem những người đó cho ta chuẩn bị xong, ta muốn toàn bộ cũng là thi thể, để cho ta đi qua cầm. Tần Thiên hướng về phía điện thoại đường, nhưng ngay sau đó liền cúp điện thoại. Hừ, không biết sống chết, lại dám tìm người để đối phó ta, xem ra không để cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là không biết tôn ngộ không là hòa thượng rồi. Tần Thiên lầu bầu nói, không biết nơi nào học được một câu như vậy. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền rời đi nhà, lái xe hướng quầy rượu nhai đi, đến ngày trong liên minh mặt. Kẻ điên đã đem 4 mướn dòng binh thi thể chuẩn bị náo loạn, bao trăng ở màu đen trong túi nhựa. Được rồi, ngươi đi đi, chính mình có làm xong. Tần Thiên nhìn kẻ điên đường, kẻ điên gật đầu, nhưng ngay sau đó xoay người rời khỏi phòng. Tần Thiên còn lại là đem những thi thể này cũng cất vào giới chỉ trong không gian, nhưng ngay sau đó rời khỏi phòng, hướng phía ngoài đi. Chuyện gì xảy ra, làm sao đến bây giờ còn không có tin tức a? Điện thoại vậy đánh bất thông, rốt cuộc tại sao a? Bên trong phòng làm việc Trương Hồng nhìn điện thoại di động lầu bầu nói, không biết tại sao, trong lòng có loại rất dự cảm xấu. Trên sáng sớm liền để cho mướn tới 4 mướn dòng binh đi bắt cóc Tần Thiên rồi, nhưng là đến hiện tại cũng mau 7 giờ đồng hồ rồi, cũng là một chút tin tức cũng không có, điện thoại vậy đánh bất thông, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ một chút, Trương Hồng liền lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại đi ra ngoài. Này, Vương Thúc, ngươi tìm người hiện tại một chút tin tức cũng không có. Sẽ không phải đã xảy ra chuyện sao? Trương Hồng hướng về phía điện thoại bất mãn mà nói. Đại tiểu thư, ngươi yên tâm, những người đó cũng là ở Trung Đông chiến hỏa chung đánh ra tới, thực lực mạnh phi thường sức lực, đối phó một cái hội chút võ công năm cũ nhẹ căn bản không thành vấn đề. Ngươi kiên nhẫn chờ một chút, ta đi liên lạc một chút xem một chút, có tin tức lập tức sẽ nói cho ngươi biết. Điện thoại bên kia nói. Vậy cũng tốt, ngươi mau sớm, ta có loại dự cảm xấu. Trương Hồng Đường, nói xong liền cúp điện thoại, xoay người chuẩn bị ngồi xuống. A, trong nháy mắt, Trương Hồng cả người cũng kinh kêu lên, nhớ quá nhìn thấy quỷ rồi giống nhau, trực tiếp hù dọa sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, cả người cũng phát run lên, cơ hồ cũng đứng không vững. Bởi vì, giờ phút này, ở trước mặt nàng tổng tài trên ghế, Tần Thiên đang ngồi ở chỗ đó, nghiêng chân, thần sắc tự tiếu phi tiếu nhìn bắt tay vào làm. Trong tay trả lại cầm lấy một thanh dài dài khảm đao, phía trên trả lại lưu lại loang lổ vết máu, đã biến thành màu đen rồi. Ngươi là thế nào ra hiện ở chỗ này a? Ngươi vào bằng cách nào? Trương Hồng nhìn Tần Thiên thanh âm cũng thay đổi, hù đích gần chết. Ngươi cứ nói đi. Tần Thiên thời gian dần qua nói. Bang bang. Chủ tịch, ta là an ninh tiểu lưu, ngươi ở bên trong không có sao chứ? Lúc này phía ngoài chuyện tới một an ninh thanh âm. Trương Hồng lập tức tự muốn hét to. Nhưng là trong nháy mắt, Tần Trời đã cầm khảm đao ra hiện tại rồi trước mặt nàng, sắc bén khảm đao trực tiếp chống đỡ ở trên cổ của nàng, làm cho nàng trong nháy mắt dừng lại miệng. Ta không sao, ngươi đi xuống đi. Trương Hồng khẩn trương đường, phía dưới hai chân đã không nghe sai sử muốn quỳ rơi xuống. Tốt lắm, có cái gì là tùy thời gọi ta. An ninh đường, nhưng ngay sau đó liền rời đi, Tần Thiên nhìn an ninh rời đi, liền đem dao găm để xuống, một lần nữa ngồi trở lại rồi trên ghế. Ngươi muốn làm gì? Trương Hồng nhìn Tần Thiên hoảng sợ hỏi. Không làm gì, cho người đưa chút lễ vật tới đây, thấy những thứ kia túi không có, đi, mở ra một cái xem một chút. Tần Thiên nhìn Trương Hồng thời gian dần qua nói. Kia, đây là cái gì à? Trương Hồng hỏi, không dám tiến lên đi mở ra, sợ thấy cái gì không đồ tốt. Mở ra xem một chút chẳng phải sẽ biết rồi, đi đi, ngươi không mở ra ta liền cắt ngươi. Tần Thiên cười nói, bộ dáng thoạt nhìn rất là rực rỡ. Vô cùng dương quang, nhưng là ở Trương Hồng xem ra, cũng là vô cùng kinh khủng, so sánh với phim ma trả lại kinh khủng, Trương Hồng cơ hồ cũng muốn tiểu tiện không khống chế rồi. Ta đây phải đi. Trương Hồng vội vàng nói, run rẩy hướng kia bốn túi đi tới, vươn ra phát run tay đi kéo một cái túi khóa kéo, thời gian dần qua kéo ra, nhưng cũng không dám đi xem, khác đầu, vẫn đem khóa kéo kéo lão đại, vậy không dám nhìn tới. Xem một chút đi, ngươi không xem ta dao găm sẽ rất vui vẻ. Bởi vì nó lại có thể uống máu rồi. Tần Thiên vẫn thời gian dần qua cười nói. Vâng, là. Trương tóc đỏ đầu đường, thời gian dần qua trang bị quá, hướng túi nhìn sang. A, trong nháy mắt, Trương tóc đỏ ra một tiếng so với trước còn muốn kinh khủng tiếng kêu thảm thiết. Cả người cũng hù đích ngã trên mặt đất, tiểu liền trực tiếp không khống chế. Nhóm mạng ách nhìn phía sau thối lui, nước mắt ào ào chảy xuống lên. Bởi vì, giờ phút này bên trong bọc, là một câu máu lâm ly thi thể, tử thi ánh mắt trợn thật lớn. Đầy mặt vẻ phẫn nộ, cái chết vô cùng không cam lòng. Chương 586 Lương Như Yên tìm hỗ trợ như thế nào, thấy hắn ngươi có phải hay không rất quen thuộc a? Tần Thiên nhìn Trương Hồng thời gian dần qua đường, đi tới trực tiếp thân thủ đem bốn người đầu cho cầm lên, bởi vì, này đầu đã bị chém đứt rồi, Tần Thiên cầm lấy người chết đầu trực tiếp đi tới Trương Hồng trước mặt trước. Không được qua đây, ngươi không được qua đây. Trương Hồng hoảng sợ hô lớn, gắt gao che ánh mắt, không dám nhìn người này đầu, quá kinh khủng, quá máu tanh rồi. Tần Thiên là ai a? Chính mình phái đi bốn người lại cũng bị Tần Thiên giết đi, ngay cả thi thể cũng đem đến trước mặt nàng. Hừ, ta đã cảnh cáo ngươi, không muốn trả thù, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, không muốn tìm chết, ngươi đã muốn tìm chết, ta đây là có thể đưa ngươi đi chết tốt lắm. Tần Thiên lạnh lùng nói, một tay lấy Trương Hồng bắt hết kéo liền hướng cửa sổ nơi nào đây. A, không nên, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta sai lầm rồi, ta không dám, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ngươi phải như thế nào cũng có thể van cầu ngươi nhiễu ta một mạng, ta bảo đảm sau này cũng không dám nữa. Trương Hồng hoảng sợ cầu khẩn nói. Hừ, ta tại sao có thể tin tưởng ngươi lời mà nói? Vạn nhất ngươi lần nữa tìm người tới giết ta làm sao bây giờ a? Ta còn là giết ngươi tương đối khá, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tần Thiên nói, tiếp tục lôi kéo Trương Hồng hướng cửa sổ kia biên nhi đi. Không nên a, ta không nên a, ta nói là sự thật, thật, thật sẽ không nữa trả thù ta, ngươi phải như thế nào cũng có thể. Van cầu ngươi tha ta một mạng, bỏ qua cho ta, ta sau này nhất cũng không dám nữa. Trương Hồng hoảng sợ khóc nói, trên mặt vẽ đấy nhiều trang cũng bị nước mắt cho tách ra rồi, cả khuôn mặt thoạt nhìn càng thêm ác tâm khó coi, chộp tới diễn phim kịch dị đều không cần hóa trang rồi. Tần Thiên nhìn Trương Hồng bộ dạng, hắn cũng không còn nghĩ tới giết chết Trương Hồng, chẳng qua là hù dọa một chút Trương Hồng mà thôi, bây giờ nhìn không sai biệt lắm, liền ngừng lại, không có lại tiếp tục hù dọa Trương Hồng. Hừ, ta liền cho ngươi thêm một lần cơ hội, tạm thời tha cho ngươi khỏi chết, sau này ngươi nếu là còn dám lời mà nói, kia kết quả của ngươi rồi cùng những người này giống nhau. Tần Thiên nhìn Trương Hồng lạnh lùng nói. Dạ dạ dạ, ta bảo đảm không dám, đánh chết cũng không dám. Trương Hồng vội vàng nói, cả người cũng quỳ gối rồi Tần Thiên trước mặt trước. Nghe, từ nay về sau không cho nhằm vào Lương Như Yên, không cho phái người đi hại nàng. Còn có, bồi thường 1 ức nhân dân tệ làm của ta tổn thất. Tần Thiên thời gian dần qua đường, không để cho nữ nhân này một chút trừng phạt, nàng chắc là không biết trường trí nhớ được rồi. Là, vâng, đúng là, ta bảo đảm làm được, ta lập tức phải đi chi phiếu. Trương Hồng vội vàng nói, hiện tại bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, tiền trước cho Tần Thiên, đợi ngày sau hãy nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Không cần, ta cho ngươi một quả tài khoản, hai trong vòng 10 phút cái kia trong số tài khoản không có nhận được tiền, vậy ngươi tự đợi đến chết đi. Tần Thiên vừa nói trực tiếp chính là một đao hung hăng chém vào, rồi Trương Hồng bàn làm việc bên trong, hù đích Trương Hồng một trận run run. Dạ dạ dạ. Trương Hồng nhìn Tần Thiên khuôn mặt hỏi sợ hãi, thật giống như thấy tử thần bình thường sợ hãi. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền đem ngân hàng của mình thẻ tài khoản cho Trương Hồng, để cho Trương Hồng đem tiền đánh đi vào. Trương Hồng lập tức liền gọi tài vụ đem tiền đánh vào trong cái chương mục này mặt, không dám chút nào chậm trễ. Chỉ chốc lát, Tần Thiên liền nhận được tin tức, tiền đã đánh vào của mình mà ngân hàng trong thẻ rồi. Hừ, lần này hãy bỏ qua ngươi, không có có lần sau rồi, nhớ lấy. Tần Thiên nhìn Trương Hồng cảnh cáo nói, đem khảm đao và vân vân ném vào trong phòng, nhưng ngay sau đó nghiêng người, trực tiếp từ bệ cửa sổ đến đi xuống. Trương Hồng nhìn cũng u mê, cao như vậy đích lâu Tần Thiên lại cứ như vậy nhảy xuống, không muốn sống nữa a, tuyệt đối sẽ ngã chết. Nhưng là Tần Thiên nhưng là không có, trên tay thật giống như có một cái trong suốt sợi tơ giống nhau, Tần Thiên theo vách tường liền đi xuống, rất nhanh liền rời đi đại lâu, biến mất ở trên đường cái. Trương Hồng nhìn Tần Thiên rời đi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm cả người ngã ngồi ở trên ghế, thở nặng khí, qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhìn những thứ kia thi thể. Vội vàng dùng chính mình nghỉ ngơi trên giường chăn lông lấy ra, che đậy lên, nhưng ngay sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài. Vương Thúc, đã xảy ra chuyện, ngươi mau tới đây ta đây bên, ngươi tìm đến cái kia chút ít mướn rong binh toàn bộ cũng bị Tần Thiên giết, hắn mang theo thi thể tới chỗ này của ta, hiện tại thi thể còn đang ta đây, ngươi mau tới đây bắt đi, ta thật sợ hãi. Trương Hồng hướng về phía điện thoại gấp gáp mà nói. Cái gì? Đại tiểu thư, ngươi không sao chớ, ta lập tức cứ tới đây. Vương Thúc ở bên kia đường, nhưng ngay sau đó liền cúp điện thoại. Tần Thiên rời đi Trương Hồng phòng làm việc, liền chuẩn bị trở về đi, nhưng là đột nhiên thấy cách đó không xa Lương Như Yên công ty, cũng không biết cô nàng này tan việc không có. Tần Thiên liền lấy điện thoại di động ra đánh rồi cái điện thoại cho nàng, điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Này, mỹ nữ, tan việc sao? Tần Thiên cười hì hì hỏi. Tần Thiên sao, ngươi mau tới cứu cứu ta. Điện thoại bên kia, truyền đến Lương Như Yên gấp gáp thanh âm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tại sao a? Tần Thiên hỏi. Người mau tới đây trong công ty, Đặng Sơn ở bên ngoài phòng làm việc mặt ngăn ta. Người mau tới đây cứu ta, ta hiện tại trong phòng làm việc, Đặng Sơn đang phá cửa. Lương Như Yên ở bên trong điện thoại gấp gáp hô, loáng thoáng còn có thể nghe được nàng bên kia truyền đến kịch liệt tiếng gõ cửa. Tốt, ta lập tức đi qua. Tần Thiên nói xong trực tiếp liền cúp điện thoại, hướng Lương Như Yên công ty chạy tới. Khoảng cách Lương Như Yên công ty cũng không phải là rất xa, Tần Thiên nhất hội liền chạy tới Lương Như Yên công ty dưới chân, ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại, một cái liền thấy được Lương Như Yên sát đường phòng làm việc, đang tại đại cửa sổ thủy tinh hộ trước mặt gấp gáp nhìn chung quanh. Tần Thiên vừa nhìn, vung tay lên, lập tức một đạo trong suốt sợi tơ từ trong tay hắn bay vụt rồi đi ra ngoài, trực tiếp dính tại rồi cửa sổ thủy tinh hộ trước mặt trước, sau một khắc, Tần Thiên cả người cũng bay lên, nháy mắt trực tiếp liền là ra hiện tại rồi Lương Như Yên trước mặt trước. Đang cửa sổ trước mặt Lương Như Yên, mạnh mẽ thấy một bóng người đột nhiên ra hiện ở trước mặt mình, hù đích liên tục sau đẩy, thiếu chút nữa không có té trên mặt đất. Mà Tần Thiên, trực tiếp chính là thân thủ mở ra cửa sổ, một cái lắc mình nhảy đi vào. Là vâng, đúng ta, không cần sợ, Lương Tổng. Tần Thiên nhìn dọa hỏng Lương Như Yên cười nói. Là ngươi a, Tần Thiên, làm ta sợ muốn chết, làm sao ngươi nhanh như vậy a? Còn có, làm sao từ đại lâu phía ngoài vào a? Ngươi là Spider-Man a? Lương Như Yên nhìn Tần Thiên giật mình đường, một bên vỗ bộ ngực, một bộ dọa hỏng bộ dáng. Đúng vậy, ta chính là Spider-Man a. Tần Thiên cười nói. Ngươi nằm mơ đi, nói hưu nói vượn. Lương Như Yên liếc Tần Thiên giống nhau, Tần Thiên bất đắc dĩ khoát khoát tay. Đầu năm nay, lời nói thật vậy không ai tin rồi. Bang bang. Như Yên, ngươi mở cửa nhanh a, ngươi không mở cửa tối nay coi trọng ta tự không đi. Lúc này, Đặng Sơn thanh âm ở bên ngoài vang lên. Tần Thiên, ngươi mau giúp ta, đem Đặng Sơn đuổi đi, phiền chết ta còn có một đống lớn công việc không có làm đâu. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên Đường, tối nay thượng có thật nhiều công việc còn không có làm, đang chuẩn bị thêm ca đêm, kết quả Đặng Sơn tìm lên tới, không muốn mời nàng ăn cơm, làm sao cũng đuổi không đi, phiền chết Lương Như Yên rồi. 587 muốn chết Đặng Sơn, đuổi hắn đi có thể à, bất quá ta có ích lợi gì à. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên cười híp mắt nói, ánh mắt ở Lương Như Yên trên người quét một chút. Lương Như Yên cô nàng này hôm nay lại mặc một bộ đầy đủ tiêu chuẩn chế phục, thân hình đường viền vẽ bề ngoài đường cong lộ, trước ngực một cái nút áo giải khai, lộ ra hai làm tuyết trắng hai vú, như dương chi ngọc trắng noãn, nặn ra một cái tiểu rãnh, sâu không thấy đáy, nhìn tựu làm cho lòng người nơi méo mó vô hạn. Sắc lang, không cho nhìn, giúp mỹ nữ đập con ruồi là đàn ông các ngươi ứng với chuyện nên làm, tại sao có thể yêu cầu thù lao đây? Lương Như Yên liếc mắt một cái Tần Thiên, thân thủ bưng kín lồng ngực của mình, tiểu mặt hơi đỏ lên. Được rồi, thiệt là, quá keo kiệt ngươi, tính, bổn xuất ca hy sinh vụ vì ngươi phách một lần con rồi sao? Tần Thiên nhìn Lương Như Yên Đường, vừa nói trực tiếp một thanh thân thủ đem Lương Như Yên kéo vào rồi trong ngực. A, ngươi làm gì, Tần Thiên? Lương Như Yên nhất thời kinh hãi, sắc mặt đỏ lên, nhìn Tần Thiên, trong lúc nhất thời quên mất thân thủ đẩy ra Tần Thiên rồi. Nhưng là Tần Thiên cũng là không có trả lời, mà là ôm Lương Như Yên hướng cửa đi tới, một thanh vắt mở ra khóa, mở cửa, ách. Phía ngoài một thân tây trang thẳng Đặng Sơn nghe được tiếng cửa mở, cho là Lương Như Yên nghĩ thông suốt, nhất thời mừng rỡ, cố ý sờ hơi có chút nước miếng sửa sang lại một chút đầu tóc, cầm trong tay lửa đỏ mân côi, vẻ mặt tươi cười vượt qua thì Lương Như Yên nhìn lại. Trong nháy mắt, Đặng Sơn cả người cũng u mê, đây là cái gì tình huống a, làm sao Tần Thiên lại ở chỗ này a, hơn nữa còn ôm hắn thích nhất nữ nhân, không thể nào, đây là hoa mắt sao, chính mình rõ ràng là hỏi thăm được, rồi chỉ có Lương Như Yên một người trong công ty làm thêm giờ mới tới được. Làm sao Tần Thiên sẽ xuất hiện a? Đặng Sơn không tin nhíu dụi mắt, xem một chút mình là không phải là nhìn lầm rồi, nhưng là trước mặt vẫn là hai người, hơn nữa Tần Thiên trả lại hướng về phía hắn cười nhất còn nói lời này. Được rồi, khác xoa nhẹ, ngu ngốc, ngươi không nhìn lầm đâu rồi, nữa nhu mắt ghèn cũng té rồi. Tần Thiên nhìn Đặng Sơn thời gian dần qua đường, trong ngực Lương Như Yên vừa nghe Tần Thiên lời mà nói, nhất thời liếc Tần Thiên một cái, nói chuyện quá thô tục rồi. Chuyện gì xảy ra, Như Yên, rõ ràng là một mình ngươi trong phòng làm việc, tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này a? Hơn nữa, ngươi tại sao cùng hắn quan hệ như vậy thân mật a? Không thể, các ngươi tại sao có thể như vậy? Đợi một chút nhìn hai người kích động nói, trong tay hoa hồng trực tiếp bị hắn cho bắt cũng chặt đứt. Làm sao không thể a? Chúng ta là nam nữ bằng hữu, thân mật một chút rất bình thường a. Có lẽ, lão bà, tới, hôn một cái Tần Thiên nhìn Lương Như Yên Đường, nhân cơ hội ở Lương Như Yên trên gương mặt hôn một chút. Thoải mái buôn bán lời Lương Như Yên tiện nghi, tức Lương Như Yên gần chết, bất quá thành phối hợp Tần Thiên đuổi đi Đặng Sơn, Lương Như Yên dám nhịn được. Đúng vậy, Đặng Sơn chúng ta vẫn cũng trong phòng làm việc, ngươi nghe ai nói chỉ có ta một người ở a? Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi tìm ta có chuyện gì a? Ta cùng Tần Thiên trò chuyện lục đều quên. Lương Như Yên nhìn Đặng Sơn thời gian dần qua đường, sắc mặt rất là đỏ bừng, nhẹ nhàng rúc vào Tần Thiên trong ngực, thật giống như một cái tiểu nữ nhân giống nhau. Ngươi, các ngươi... Các ngươi không thể như vậy, Như Yên, ngươi là của ta, ngươi là của ta, người nào cũng không có thể cướp đi ngươi, ngươi là của ta, ngươi buông nàng ra, tiểu tử, nếu không ta đánh chết ngươi. Đặng Sơn trực tiếp nổi giận, một tay lấy trong tay hoa hồng hung hăng đập ở trên mặt đất, trực tiếp chính là thân thủ hướng về phía hai người chộp tới, muốn tách ra hai người. Cút sang một bên, Tần Thiên trực tiếp một cái phủi, nhất thời Đặng Sơn cả người thật giống như được lực lượng khổng lồ đụng nhau giống nhau. Trực tiếp té ở trên mặt đất, đẹp trai hắn bê cổ một trận đau đớn. Đặng Sơn, nghe kỹ, sau này Như Yên tựu là lão bà của ta rồi, phiền toái ngươi sau này cách lão bà của ta xa một chút, không nên lại đến dây dưa lão bà của ta, nếu không nghe lời, ngươi sẽ chết rất khó coi. Tần Thiên nhìn chờ một chút lạnh lùng nói, một cổ vô hình khí thế từ trên người hắn phát ra, thật giống như nói là sự thật giống nhau. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên bộ dạng, trong lúc nhất thời có chút ngẩn người, phục hồi tinh thần lại sau, sắc mặt chợt đỏ thẫm. Tần Thiên lại còn nói nàng là lão bà của hắn, sắc lang này, rõ ràng là kiếm tiền tiện nghi của mình, bất quá đây cũng là thành giúp mình, vậy coi như xong, không cùng hắn so đo, Lương Như Yên trong lòng thầm nghĩ. Hừ, tiểu tử, ngươi chờ. Chờ một chút đứng lên nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, hắn biết hiện tại hắn ở chỗ này vậy không có gì dùng, cho nên trực tiếp xoay người rời đi, đồng thời lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài. Này, mặt dỗ sao, ta ngày đó để cho ngươi dạy tên tiểu tử kia xuất hiện, lập tức tới đây. Đặng Sơn hướng về phía điện thoại nói. Tần Thiên bên này, nhìn Đặng Sơn đi, Lương Như Yên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó đem Tần Thiên tay từ ngang hông mình cầm xuống, cỡi rời đi Tần Thiên hoài bão, bởi vì Tần Thiên hàng này, tay rất là không thành thật ở ngang hông của nàng nhích tới nhích lui, trả lại hảo chính mình mặc quần áo đủ dày. Nếu không đã bị Tần Thiên kiếm tiền đại tiện nghi rồi. Cảm ơn ngươi, Tần Thiên, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, Đặng Sơn trả thù lòng tham mạnh, hắn chắc chắn sẽ không khinh địch như vậy bỏ qua ngươi, một mình ngươi cẩn thận một chút. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên có chút bận tâm đường, Đặng Sơn người này có thù tất báo, nàng là biết đến. Yên tâm, một cái nho nhỏ Đặng Sơn mà thôi, ta hoàn toàn không đem hắn để ở trong lòng, tùy tiện động động đầu ngón tay ta liền giết chết nàng. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên cười nói, quả thật như thế. Đi, ngươi tự suy ngưu sao? Lương Như Yên liếc Tần Thiên giống nhau đường, nhưng ngay sau đó xoay người hướng bên trong phòng làm việc đi vào, Tần Thiên vậy đi theo đi vào. Tần Thiên, ta khuya hôm nay làm thêm giờ, không thể giúp ngươi, nếu không ngươi đi về trước đi, ta hôm nào mời ngươi ăn cơm tạ ơn ngươi. Lương Như Yên ở sau bàn làm việc trước mặt ngồi xuống, nhìn Tần Thiên đường, trên tay nàng hiện tại có một đống lớn đồ muốn, sản phẩm mới bài mới vừa ban bố, rất nhiều vấn đề muốn giải quyết, mấy ngày qua cũng bận rộn nàng bể đầu sức chán. Không có chuyện gì, ngươi làm ngươi, ta ở chỗ này xem một chút là tốt, dù sao ta về nhà vậy không có việc gì làm, không bằng ở chỗ này xem một chút mỹ nữ tốt lắm. Tần Thiên nhìn Lương Như Yên cười nói. Sắc lang, không cho phép ngươi nhìn loạn a, nếu không ta móc mắt ngươi. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên uy hiếp nói. Đi, ta lại không nói xem ngươi, ngươi khẩn trương cái gì a? Tần Thiên khinh thường mà nói. Phòng làm việc trừ ta chẳng lẽ còn có người khác sao? Lương Như Yên. Dĩ nhiên, phía sau ngươi chính là cái kia chế phục mỹ nữ tựu rất đẹp. Tần Thiên nhìn hai Như Yên, chỉ phía sau nàng. Nhất thời dọa Lương Như Yên kêu to một tiếng. Lương Như Yên lập tức liền quay đầu lại đi, phía sau nàng nơi đó có người a, thật là làm không đến thấy. Làm ta sợ muốn chết, ngươi tên khốn này. Lương Như Yên che ngực quay đầu lại nhìn Tần Thiên cả giận nói, kết quả lại phát hiện Tần Thiên không thấy, không biết chạy đi nơi nào, ngắm nghía đảo qua, chu vi cũng không có, cửa phòng làm việc cũng không còn mở ra quá, cửa sổ vậy hảo hảo. Tần Thiên, Tần Thiên, ngươi ở nơi đâu a, mau ra đây, không nên làm ta sợ. Lương Như Yên nhất thời khẩn trương lên, nàng sợ nhất hai chính là chút ít quỷ quái. Đồ, mới vừa rồi Tần Thiên vừa nói phía sau nàng có nữ người, tự hù chết nàng, hiện tại Tần Thiên đột nhiên biến mất không thấy, nàng lập tức tự liên tưởng đến thần thần quỷ quỷ đồ rồi. Làm sao, mỹ nữ, một giây đồng hồ không thấy đã nghĩ ta a? Mạnh mẽ, Tần Thiên đột nhiên ra hiện tại rồi Lương Như Yên sau lưng, hai tay khoác lên rồi Lương Như Yên trên bả vai, hù đích Lương Như Yên cả người cũng sắc mặt trắng bệch. Khốn kiếp, ngươi đi chết. Lương Như Yên nhất thời giận dữ, trực tiếp đứng lên, một quyền hung hăng đập vào Tần Thiên trên ngực, nước mắt ào ào chảy xuống, trực tiếp khóc giống lên, hai tay liều mạng đánh Tần Thiên bộ ngực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.